Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, cái nào quan trọng hơn, Lý Tổng, chấm ngoặc kép, đối với Lý Mộng Như linh quang thiểm hiện đồng thời vì đó hưng phấn không thôi ý nghĩ. Làm đạo diễn Thiệu Hồng Huy không thể không dội chậu nước lạnh. Xin Mạc Lam đương nữ nhân vật chính, chúng ta dự toán chỉ sợ là cái vấn đề a. Bởi vì trong nước điện ảnh thị trường giá thị trường nóng này. Cho nên diễn viên cát xê là từng năm tăng lên. Một hai tuyến diễn viên căn bản không sầu phiến đập. Cho nên bảng giá là càng hô càng cao. Đã đối với sản nghiệp tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Tỉ như trước mắt cát xê tối cao nữ diễn viên Chu Phì. Đối ngoại báo giá là một bộ điện ảnh 50 triệu tả hữu. Mà tối cao cấp nam diễn viên còn cao hơn, đạt tới 80 triệu. Cao như vậy, cát xê mang đến hậu quả là một bộ quốc sản mảng lớn đầu tư dự toán. Đại bộ phận đều muốn dùng đến diễn viên cát xê thượng diện. Mặc dù lớn cổ tay ngôi sao thị trường lực thu hút không thể nghi ngờ. Nhưng quốc sản điện ảnh chế tác thủy chuẩn bị ngôi sao cát xê mệt mỏi cũng là không tranh sự thật. Đối với cái này, nghiệp giới không thiếu tranh luận, tuy nhiên đây cũng là quy luật thị trường cho phép. Tỷ như Chu Phì, muốn mời nàng điện ảnh hạng mục phương đầu tư rất nhiều. Nàng một năm năng lượng phách hí cũng có hạn, đương nhiên chỉ có thể chọn ưu tú, chọn giá cả lựa chọn sử dụng. Người nào ra giá cao liền vì ai đập, Chu Du đánh hoàng cái mà thôi. Mạc Lam là một tuyến nữ minh tinh. Cứ việc nàng nghề tránh là ca sĩ, nhưng phi tấn block hơn mấy ngàn vạn fan cũng không phải cà ra. Mời nàng biểu diễn truy hung nữ nhân vật chính lời nói. Cát xê cái kia chính là vấn đề lớn. Thiệu Hồng Huy ý nghĩ nhất định là chính xác, nhưng Lý Mộng Như cười nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, dù sao ta có biện pháp có thể đưa nàng mời đến. Hiện tại vấn đề giải quyết. Nàng vừa nói, một bên cười tủm tỉm nhìn xem La Khải. La Khải không nhìn ánh mắt nàng. Thiệu Hồng Huy nửa tin nửa ngờ, nhưng năng lượng mời được Mạc Lam gia nhập liên minh lời nói. Đó không thể nghi ngờ năng lượng thật to thôi động bộ phim này phòng chiếu thành tích. Hắn đương nhiên là vui mừng thành, giải quyết một cái vấn đề lớn. Lý Mộng Như tâm tình rất tốt. Nàng nói với La Khải. Hắn không có gì, ngươi không phải muốn đi Tô Vận Chân nơi đó sao? Không sai biệt lắm có thể tới, đừng cho người ta đợi lâu. La Khải gật đầu một cái, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tô Vận Chân gọi điện thoại. Hôm qua Tô Vận Chân cho hắn phương thức liên lạc, tiếng nổ mấy lần, điện thoại di động liền kết nối. La Khải, ta chính chờ ngươi điện thoại đây. La Khải cười nói, ta hiện tại tới. Người bên này có được hay không? Cũng thuận tiện, mau tới a, ta bây giờ công ty trong, đến gọi điện thoại cho ta, ta xuống đón ngươi. Ok, kết thúc giống như Tô Vận Chân trò chuyện, La Khải giống như Lý Mộng Như cùng Thiệu Hồng Huy tạm biệt. Sau đó rời đi công ty chạy tới Tô Vận Chân chỗ Hoàng Quan Truyền Thông. Hoàng Quan Truyền Thông là nghiệp giới đại công ty. Thực lực quy mô viễn siêu Tinh Mộng Truyền Thông, lệ thuộc vào Hoàng Quan Tập Đoàn, Tô Vận Chân xuất đạo ký kết cũng là Hoàng Quan Truyền Thông. Bất quá bây giờ nàng khai chính mình phòng làm việc, trực thuộc tại Hoàng Quan Truyền Thông dưới cờ, dưới cây lớn tốt hóng mát, đạt được tư nguyên cùng hỗ trợ cũng không ít, cho nên ở kinh thành trong vòng giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tô Vận Chân tứ tiểu hoa đán tên, cũng là Hoàng Quan Truyền Thông lực bưng ra tới. Hoàng Quan Truyền Thông cũng ở đây nghệ thuật vườn trong vùng. Hoàng Quan Tập Đoàn tương ứng Hoàng Quan Cao Ốc, giống như Tinh Mộng Truyền Thông chỗ Tinh Không Cao Ốc khoảng cách vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét. Cho nên La Khải không có lái xe trực tiếp đi bộ đi qua. Đến Hoàng Quan Cao Ốc dưới lầu, hắn cho Tô Vận Chân gọi điện thoại. Tô Vận Chân rất nhanh hạ xuống, nhìn thấy La Khải mười phần nhiệt tình. La Khải, thật sự là làm phiền ngươi. La Khải cùng với nàng nắm chặt tay, cười nói, không cần khách khí, ta còn muốn mời ngươi nhân vật khách mời ta đầu bộ phim đây. Người cô đơn tại trong vòng giải trí là rất khó lăn lộn. Nhân mạch quan hệ rất trọng yếu. La Khải cùng Tô Vận Chân dạng này hỗ trợ hợp tác lại bình thường bất quá. Song phương theo như nhu cầu. Không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi. Tô Vận Chân tự mình mang theo La Khải đi vào Hoàng Quan cao ốc 21 tầng. Hoàng Quan truyền thông truyền hình điện ảnh chế tác bộ cất ở chỗ này. Cho nên nàng diễn viên chính phim Nhựa Ái Tình Hành Trình cũng ở nơi đây tiến hành hậu kỳ chế tác. Tô Vận Chân đối với bộ này chủ đà thử kỳ đương điện ảnh vẫn là vô cùng coi trọng. Không chỉ là bởi vì chính nàng phòng làm việc có đầu tư. Quan trọng hơn là nàng cần phải có một bộ phòng chiếu xuất sắc phim nhựa để duy trì chính mình ra vị trí, cho nên nàng tự mình tham dự hậu kỳ công tác. Lại thông qua Mạc Lam mời La Khải sáng tác điện ảnh khúc chủ đề. Đồng thời tự mình diễn sướng. Đều là vì bảo đảm phim nhựa thành công. Một đường ngôi sao cũng phong quang. Nhưng áp lực cạnh tranh cự đại. Muốn duy trì nhân khí cùng già vị trí. Chỉ dựa vào lẫn lộn là không được. Quy kèm kết vẫn phải dựa vào tác phẩm nói chuyện với thành tích. Tại tiếp đãi thất. La Khải nhìn thấy Ái Tình Hành Trình đạo diễn, nhà sản xuất cùng âm nhạc chế tác nhân. Ái Tình Hành Trình đạo diễn Phương Vĩnh danh tiếng có chút vang rồi. Vỗ qua cỡ nào bộ phim điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Trong ngoài nước đều cầm qua thưởng, nhưng thái độ hòa ái không có phách lối gì. Còn cười xưng chính mình là La Khải fan hâm mộ. La Khải tự nhiên là kính đã lâu thêm kính ngưỡng. Không có bởi vì đối phương tán dương mà lâng lâng. Sản xuất là Hoàng Quan truyền thông một vị cao quản. Vị này thân khoan thể bàn cao quản đối với La Khải cũng là nụ cười chân thành. Ngôn ngữ lộ ra thân mật. Phảng phất giống như La Khải là bao năm không thấy bằng hữu. Ẩn ẩn mang theo mời chào ý vị. Từ khi Phương Bắc Bầu Trời cái này EP đẩy ra đồng thời đại bán về sau. Ý đồ tinh mộng truyền thông góc tường không ít, chỉ bất quá La Khải không có thay đổi địa vị ý nghĩ mà thôi. Nếu như hắn muốn tiến một bước đi lên phát triển lời nói, Hoàng Quan truyền thông không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn. Giống như đầu này trong vòng đại ngạc so sánh, tinh mộng truyền thông không thể nghi ngờ là con tôm nhỏ y hệt. Có thể cho tư nguyên hỗ trợ ngày đêm khác biệt. Nhưng đối với đối phương mời chào, La Khải chỉ là cười cười mà qua. Sau cùng vị kia Ái Tình Hành Trình âm nhạc chế tác nhân Kỷ Uyển Kiệt. Thái độ liền có chút trơ cháo không cười. Nói lời khách sáo, trong giọng nói toát ra nghĩ một đằng nói một nẻo vị đạo. Cái này cũng không kỳ quái. Điện ảnh âm nhạc chế tác nhân phụ trách phim nhựa soạn nhạc. Phối nhạc công tác. Tô Vận Chân đối với khúc chủ đề không hài lòng, cố ý xin La Khải tới. Kỷ Uyển Kiệt không cao hứng rất bình thường, chỉ là đạo diễn, sản xuất còn có nữ chính diễn ở đây. Kỷ Uyển Kiệt chỉ có thể cầm chính mình tâm tình bất mãn che giấu đứng lên. Nhưng La Khải là nhân vật nào, chỗ nào nhìn không ra đối phương tâm tư, nhưng là lười để ý. Hắn là Tô Vận Chân mời tới. Chỉ cần đối với Tô Vận Chân phụ trách, người khác ý nghĩ, không có gì để làm trọng yếu. Một phen khách sáo sau khi hàn huyên, mọi người không có lãng phí thời gian. Thẳng đến ảnh âm thất, Hoàng Quan truyền thông tài đại khí thô, một công ty liền chiếm 3 tầng lầu. Trên lầu 22 tầng là khu làm việc, 21 tầng là khu làm việc, trừ hậu kỳ chế tác bộ chi ngoại. Còn có phòng nhiếp ảnh, phòng thu âm cùng độc lập ảnh âm thất chuyên môn dùng để phát ra điện ảnh truyền hình âm nhạc phim mẫu. Dụng cụ vô cùng tân tiến, hoàn toàn dựa theo ảnh thính tiêu chuẩn sửa sang thiết trí. Vẻn vẹn là người xem chỗ ngồi thì có 20-30 tịch. Phát ra người dụng cụ áp dụng là mới nhất sổ tự lết hình chiếu. Quan sát hiệu quả so phổ thông ảnh thính đều mạnh. La Khải cùng Tô Vận Chân bọn người ngồi xuống về sau. phim nhựa rất nhanh bắt đầu phát ra, bởi vì hậu kỳ chế tác vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ thấy chỉ là bán thành phẩm phim mẫu, tổng cộng phát ra sắp tới 2 giờ. Bộ này Ái Tình Hành Trình là tiêu biểu đô thị ái tình nhẹ hí kịch. Phim nhựa chế tác thủy chuẩn rất cao, đội hình diễn viên khá cường đại, cố sự cũng có thể vòng tròn có thể điểm, có không ít cười bên trong mang nước mắt, ấm áp tình tiết. Đương nhiên kết cục cuối cùng là tròn đầy, lấy La Khải nhãn quang đến xem. Bộ phim này phòng chiếu hẳn là có bảo chứng, làm nữ nhân vật chính Tô Vận Chân tại trong phim biểu hiện tương đối xuất sắc. Phim mẫu phát ra kết thúc, ảnh âm thất trong một lần nữa hiện ra ánh đèn. Vị kia hoàng quan truyền thông cao quản sản xuất cười nói với La Khải. La Khải lão sư, hiện tại nhanh đến giờ cơm, chúng ta cùng đi ăn cơm, công tác sự tình trở về bàn lại thế nào? Cảm ơn. Chấm ngoặc kép, La Khải ngẫm lại nói ra, ăn cơm không nóng nảy, vừa rồi xem phim nhựa ta có chút linh cảm, Trần quản lý, các ngươi bên này có đàn dương cầm sao? Hoặc là đàn điện tử cũng có thể. Hiện tại, Trần quản lý nhất thời bị kinh ngạc, ngươi bây giờ muốn sáng tác bài hát à? La Khải cười cười nói, đúng. Buổi chiều hắn còn muốn đi Thái Dương Hoa nhà trẻ tham gia Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang âm nhạc kịch tập diễn, cho nên không có thời gian hao phí ở chỗ này. Nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, vị này hoàng quan truyền thông cao quản không biết La Khải ý nghĩ, biết rõ chỉ sợ đến máu nôn ba miệng. Tham gia nhà trẻ biểu diễn tập diễn có thể so sánh một bộ đầu tư hơn 100 triệu điện ảnh khúc chủ đề sáng tác quan trọng hơn. La Khải kiếm lời thế nhưng là hơn 100 vạn a. Nhưng là rất xin lỗi, La Khải thật không có cảm giác thứ hai quan trọng hơn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.